Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào, bác sĩ đút nhiệt kế vào miệng cô nhìn cô nói. Chỉ là cảm nhẹ thôi, nếu bị cảm thì phải mau sấy khô tóc, nếu để nhiễm gió lạnh sẽ cảm bị nặng hơn. Thiên Tình ngậm nhiệt kế trong miệng không đáp lại được, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Thì Lam Sinh xoay người đi thẳng vào phòng ngủ. Thiên Tình không kiểm soát được sợ mắt nhìn theo anh. Không phải tò mò muốn biết anh vào đó làm gì, mà cái này giống như một thói quen vậy. Chỉ cần nơi nào có anh thì tầm mắt của cô tự dưng sẽ bị hút về phía đó, không sao chuyển đi được. Nhưng chưa đầy một phút sau anh đã trở ra, trong tay còn cầm một cái máy sấy. Không để ý tới ánh mắt Thiên Tình đang nhìn mình, anh cắm điện rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hơi thở đầy nam tính mang theo hương thơm thong thẳng sau khi tắm phả tới như tầm lưới bao trùm lấy cô. Khoảnh khắc ấy cả người cô chợt cứng lại, căng thẳng đến quên cả thở. Một giây sau đó anh bật máy sấy tóc lên, vén tóc cô lên tự nhiên sấy tóc cho cô. Cõi làm xung động tựa như có dòng nước ấm, từng luồng gió của máy sấy thổi tới, nhẹ nhàng len lỏi vào trong lòng cô. Trong lòng có cảm giác ấm áp và cảm động nói không nên lời. Thì Nam Sinh sốc nhẹ vén tóc cô lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm mạnh tay cô sẽ bị đau vậy. Mái tóc dài mềm mại của cô xuyên qua từng kẽ ngón tay, mang lại cảm giác rất dễ chịu. Có mấy sợi tóc vương lên má cô, anh giơ tay gỡ xuống, vô tình chạm vào làn da mềm mịn trên mặt cô. Cảm giác mềm mại mịn màng ấy khiến ngón tay anh chợt run nhẹ, trái tim trong phút chốc như tan chảy. Đây là lần đầu tiên anh sấy tóc cho một cô gái, không ngờ cảm giác lại tuyệt vời đến vậy. Vì bác sĩ ngồi bên cạnh đương nhiên không phát hiện ra được những cảm xúc kia đang nảy mầm trong lòng hai người, chỉ cười một tiếng không hiểu chuyện nói. Bạn trai của đối với cô tốt thật đấy. Cái gì? Thiên Tình trố mắt. Bạn trai? Không nói được, cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay, mặt cũng đỏ lên. Thì Nam Xanh cảm thấy phản ứng vội vàng phủ nhận này của cô thật đáng ghét. Bàn tay đang luồn trong tóc cô bỗng tăng thêm sức. Cô bị đau ngoảnh mặt lại nhìn anh. Anh nhíu mày nói. Không nói chuyện được thì im miệng đi. Ừm như vậy rất ồn ào. Trong mắt vị bác sĩ kia lại cho rằng hai người đang ngầm thể hiện tình cảm với nhau. Để giúp nhận kế trong miệng cô ra mỉm cười nói. Được rồi, bây giờ nói được rồi. Cảm ơn. Thiên Tình nói, sau lại nghiêng mặt nhìn Thi Nam Xanh dáng vẻ uất ức. Bà nãy tại sao anh lại kéo tóc tôi? Đau muốn chết đi được. Sợ đau như vậy thì tự mình sấy đi. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng động tác trên tay đã dịu dàng hơn chút. Thiên Tình rất thích được anh sấy tóc cho mình, cho nên chỉ liếm liếm đôi môi hồng nhạt chứ không nói gì nữa. Thì Nam Sinh liếc nhìn cô, hơi mất tự nhiên chuyển tầm mắt sang người khác. Người phụ nữ này rốt cuộc cô có biết hành động vừa rồi của mình quyến rũ anh cỡ nào không hả? 38 độ 5. Uống một viên thuốc hạ sốt tối nay nghỉ sớm, sáng mai tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Bác sĩ nhìn nhiệt kế rồi nói. Thiên Tình nhẹ thở một hơi. Không cần phải tiêm, vậy cô có thể đi xuống được rồi. Thì Nam Sinh cũng thở hắt ra một hơi, tiếp tục sấy tóc cho cô. Thấy cô ủ rũ nghiêng đầu, hai mắt to tròn mở trao sáo nhìn bác sĩ lấy thuốc. Thì Nam Sinh cũng phải phối hợp với tư thế của cô, tìm một vị trí thích hợp để sấy tóc. Kỳ quái sao ấy nhỉ? Rõ ràng cô có tay mà còn đang sảnh sang thế kia, có thể tự sấy tóc cho mình. Sao mình lại làm công việc này cơ chứ? Sấy tóc, giúp thì cũng thôi đi, không ngờ bản thân còn có cái cảm giác. Cái cảm giác tuyệt tuyệt làm sao ấy. Điều càng khó hiểu nhất chính là mình lại có thể kiên nhẫn với cô gái này đến vậy. Thuốc này tối nay uống một viên, để sáng mai hạ sốt thì không cần uống nữa. Bác sĩ vừa lấy thuốc vừa dặn dò. Vâng, cô gật đầu. Thì Nam Sinh ngồi bên cạnh cũng thầm ghi nhớ. Còn thuốc này tối nay uống 3 viên, ngày mai uống tiếp, một ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên. Về con nhộng này uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Bác sĩ kê thuốc xong, cô đôn lúc tóc của Thiên Tình đã khô. Thì Nam Sinh đặt máy sấy xuống tiện bác sĩ ra cửa, quay lại thấy cô đang rót nước vội vã uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong, xoay quang nhìn anh. Anh cho tôi mở điện thoại một chút được không? Một lúc sau thì Nam Sinh mới nói bằng mũi một tiếng. Thiên Tình nhận lấy điện thoại anh đưa cho, cô không vội gọi điện ngay và thương lượng với anh trước. Nếu giờ tôi đã không sao, chắc cô nên quay lại phòng tiệc rồi. Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi, anh nhắc nhở cô. Không sao, lời tan tiệc rồi về nghỉ cũng không muộn, tôi đã đồng ý với Lăng Phong rồi. Không thể không có trách nhiệm như vậy được. Thì Nam Xanh không thuyết phục được cô, sau mặt khó coi ngồi xuống ghế sofa, thuận tay cầm cuốn tạp chí bên cạnh lật lên sành sạch. Em muốn thì cứ đi, không cần khai báo với tôi. Anh ấy nói vậy cũng đúng, mình khai báo với người ta như vậy quả thực có hơi kỳ cục. Vậy chiều tối nay cảm ơn anh, còn bộ lễ phục ngày mai tôi sẽ đem đến công ty trả anh. Người phụ nữ ngốc nghếch này chỉ là một bộ váy, cô trả lại cho anh để làm gì? Chẳng lẽ bắt anh mặc nó hay sao? Nhưng thì Nam Sinh vẫn tỉnh bơ gật đầu. Được, nhớ trả lại cho tôi đó. Anh thấy mình chắc bị điên rồi, chỉ vì muốn tìm một lý do thích hợp để gặp lại cô, không ngờ phải dùng đến cái cớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net